Toàn bộ, cái nội dung của kinh này là toàn bộ, toàn bộ sự sống của chúng sinh và tất cả vũ trụ chỉ nằm trong cái lý nhân quả, nằm trong lý nhân quả. Tôi nhớ rằng tôi đã nói rất là nhiều lần, đó là chúng ta có thể nói về cái thế giới này, chúng ta có thể phân tích về thế giới này, trong đó có cả chúng sinh, cây cối, đất đá, sông hồ, rừng, biển, các tinh tú, các cái dải ngân hà, các cái thái dương hệ trong vô lượng vũ trụ. Thì mình có thể phân tích nó, kể nó ra có năm thôi, đó là năm uẩn, hoặc là 12 xứ, hoặc là 18 giới. Nhưng mà trong trường hợp nói gọn lại đó, thì tất cả hiện hữu, hoặc là tất cả pháp hữu vi, tất cả hữu vi nhé, thì chỉ là cái sự cộng hưởng của nhân và quả, của nhân và quả. Tôi nhớ tôi có nói rằng nếu mà bỏ đi, nếu mà bỏ đi tất cả những gì mà mình có thể thấy được bằng mắt, nghe được bằng tai, ngửi được bằng mũi, nếm được bằng lưỡi, chạm được bằng thân, bằng xúc giác đó, và suy nghĩ được bằng ý thức, thì nếu bỏ đi hết sáu căn và sáu trần thì vũ trụ này không còn gì nữa hết. Không còn gì nữa hết. Quý vị chắc chắn phải nhớ và phải hiểu chuyện này thôi. Tôi ví dụ như là bây giờ cái bàn mà cái ghế mà quý vị đang sử dụng đó, hoặc là cái laptop, cái computer mà các vị đang dùng đó, nó vừa là cảnh sắc nè, nó là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Rồi xa hơn một chút là cái toàn bộ ngôi nhà của quý vị, rồi xa hơn đó là cái làng, xã, ấp, khu, khóm, phường, quận, huyện, tỉnh, thành, rồi cả cái đất nước Việt Nam, rồi tất cả nó đều nằm ở trong cái sáu trần thôi, sáu căn là sáu trần nha. Và cái sáu, cái đời sống của mỗi người mình á, bản thân mình á, nó chỉ là cái sự cộng hưởng của sáu căn. Và sáu căn chỉ được gọi là sáu căn khi có sáu trần. Được gọi là mắt là bởi vì có cái để nhìn. Được gọi là thính giác là bởi vì có cái để mình nghe. Được gọi là khứu giác là bởi vì có cái để mà mình ngửi. Vị giác là bởi, mình gọi là vị giác là bởi vì nó có cái để mình nếm. Được gọi là xúc giác là bởi vì có cái mình có thể sờ chạm được. Và được gọi là bởi vì có cái để mình suy nghĩ. Có cái mình suy nghĩ. Và sáu căn này, sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý đây tức là chỉ cho cái tâm, các cái tâm hữu phần, hoặc là các cái tâm khách quan, để chỉ trừ ra thiện ác, chỉ trừ ra tâm thiện ác là nhân hiện tại, còn lại đều là quả của thiện ác quá khứ. Quả của nhân thiện ác quá khứ, thì chữ nhân này nha, chữ nhân, quả của nhân thiện ác quá khứ. Toàn bộ đời sống mình nó là chỉ là vậy thôi, chỉ là vậy thôi. Chỉ trừ ra cái tâm thiện ác là nhân hiện tại, tức là do cái gì? Nhân thiện ác hiện tại có được là do thói quen tiền kiếp, rồi cái gì nữa, điều kiện hiện tại, máu đơn một phần lớn cũng do tiền nghiệp tác động. Đại khái ha, gồm có bốn điều kiện để thiện ác có mặt, là cái gì ta? Một là môi trường sống, hai nữa là người mình gặp gỡ, rồi cái ba là gì ta? Người mình gặp gỡ, rồi cái thứ ba nữa là gì? Cái khả năng suy tư. Và cái thứ tư đó là gì ta? Lối sống. Bốn cái này nè, bốn cái này nè, nó là cái điều kiện căn bản tối thiểu để mà có thiện ác. Còn ngoài cái chuyện thiện ác ra thì tất cả, tôi nhấn mạnh lại, tôi nói chậm lại, ngoài cái thiện ác ra thì tất cả những gì chúng ta thấy nó đều là quả của quá khứ hết. Cho dù như con mắt của mình, con mắt của mình, lỗ tai của mình, nó đều là cái quả quá khứ. Hồi đó mình từng thích, mình từng thích cảnh sắc cho nên bây giờ mình mới có con mắt. Mình từng thích cảnh thanh cho nên bây giờ mình mới có lỗ tai. Do thích năm trần mới có ngũ căn. Riêng ngũ căn đời này biết được cái gì như ý hay bất toại thì lại do các nghiệp thiện ác tiền kiếp. Các vị nghe kịp không ta? Có nghe kịp không? Cái chỗ này không nghe kịp chỗ này đó hả? Chỗ này mà không nghe kịp thì cái bài này làm theo không nổi. Do đời trước mình có dục ái thích thú năm trần cho nên đời này mình mới có ngũ căn. Nhưng mà nó khổ một chỗ thế này, thằng tèo nó kiếp trước nó cũng thích năm trần cho nên đời này mới có ngũ căn, nhưng mà thằng tèo đời trước nó không có tu tạo công đức cho nên bây giờ nó sanh ra đó, phần lớn trong cuộc đời của thằng tèo á, con mắt nó phải thấy những cái mà nó không thích, lỗ tai nó phải nghe những cái mà nó không thích, cứ như vậy. Còn cái thằng tí lại khác. Thằng tí đời trước nó cũng vì thích năm trần, tức nghĩa là nó có dục ái cho nên nó mới tái sanh lại cảnh dục và nó có ngũ căn. Tuy nhiên thằng tí nó có công đức, nó có bố thí, nó có trì giới, nó có phục vụ cung kính nghe pháp, vân vân và vân vân. Cho nên đời này sinh ra thằng tí nó cũng có năm căn vật chất như là thằng tèo, nhưng mà mắt tai mũi lưỡi của thằng tí nó thường xuyên được tiếp xúc với những thứ mà nó thích. Tôi nhớ tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần và nói một cách vô tư, tôi năn nỉ bà con đừng nghĩ tầm bậy tội nghiệp tôi nha. Đó là mình ở cái xứ như là Thụy Sĩ hoặc là xứ Bắc Âu đi, Thụy Sĩ là Tây Âu hoặc là Đan Mạch, Phần Lan là Bắc Âu, thì ở những cái xứ văn minh đó mình thấy trong một ngày đó cái con mắt của mình nó thường là thấy cái làm cho mình dễ chịu không thôi nha. Cách đây một giờ đồng hồ, có nghĩa là bây giờ bên đây đang là 2:03, thì cách đây một giờ đồng hồ có một người quen chở tôi lên một cái phố núi và tôi nhắc họ, tôi nói tôi về tôi giảng nha, tôi về tôi giảng bài chiều nay nha, làm ơn chạy cho nó nhanh nhanh chút nha. Thì cái phố núi đó nó đẹp không có cách chi mà tưởng tượng được, nó hoàn toàn không có thể nào tìm thấy ở những cái xứ nhiệt đới, bởi vì sao? Vì nó là cả những cái ngọn đồi tuyết. Mà vào mùa xuân á, thì nó là vẫn nó y chang như là cái câu của cụ Nguyễn Du nói là cỏ non xanh rận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa đó. Y chang như vậy, nó đẹp nhìn mút mắt. Mùa xuân thì một biển cỏ xanh. Mà mùa đông về đó thì nó là một biển tuyết trắng xóa và xa xa là những cái ngôi nhà gỗ kiểu sa lê của Tây Âu rất là đẹp. Rồi thì là những cái cây táo, cây lê nó đã trụi lá, mà nhưng mà cái hình dáng nó y chang như là những cái chậu bonsai, những cây bonsai rồi đó. Cái màu đen của thân cây, của cành nhánh nó in vào cái màu trắng của tuyết, nó tạo ra một cái sự, nó tạo ra một hình ảnh mà mình không cách chi mà mình cưỡng lại được. Nó đẹp như vậy đó, và nhìn xuống những con đường làng, nhìn qua những dòng nước chảy, không có lấy một cái bịch ni lông, một lon nước, một tờ giấy, một cọng rác, một cùi bắp, một vỏ chuối. Xin thưa quý vị, không hề có. Tất cả nó phải tinh tươm chỉnh chu và nó sạch đẹp, nó vệ sinh ở cái mức hoàn hảo, không thể sạch đẹp hơn nữa. Trong khi đó có những cái nơi chốn mà người ta phải sống ở trong một cái điều kiện nhiệt độ rất là nóng nực, rồi thì ống cấm, rồi thì đường mương rác rưởi, xác thú chết, rồi thức ăn thừa mứa quăng ném tùm lum, rồi cái tiếng con nít nó đá banh trên sân, rồi tiếng còi xe, vân vân và vân vân. Nhưng mà phải nói đó là có những nơi chốn mà sáu căn của mình nó thường xuyên được tiếp xúc với những thứ như ý, và trong khi đó có những chỗ người ta cũng có ngũ căn như mình vậy, nhưng mà người ta phải tiếp xúc với những cái bất toại. Mà hễ năm căn vật chất mà nó thường xuyên bất toại thì cái căn thứ sáu là cái ý căn khó mà an lạc lắm, nó khó mà lắng động, nó khó mà được cái sự an tĩnh lắm, thưa quý vị. Đây, cho nên trong bài kinh này Đức Phật dạy thế này: hãy nhớ rằng là tâm thân của con ấy nó là do tiền nghiệp mà có. Cái tiền nghiệp đời trước nó tạo ra cái sự hiện hữu đời sau của con. Hả? Con sống như thế nào ngày hôm nay thì ngài đi về một cái cảnh giới tương ứng như vậy. Cho nên ở đây ngài dạy rằng năm căn, xin lỗi, sáu căn của đời trước là nó do nghiệp cũ mà có, thì ngay đời này nè phải dùng sáu căn đó để trang nghiêm. Đời này phải dùng sáu căn mở hoặc đơn vốn là quả, đóng lại, để trang nghiêm ba nghiệp đó. Nhờ vậy, nếu không chứng thánh, nếu không chứng thánh thì kiếp sau cũng luân hồi với một hình hài ok trong một cái môi trường sống ok, và hai thứ đó sẽ là cái điều kiện tốt cho ta tiếp tục có được tam nghiệp ok. Nhớ cái này. Nhờ vậy là nhờ sao? Tức là nhờ biết dùng sáu căn á để trang nghiêm tam nghiệp. Cho nên nếu mà không chứng thánh đời này á, thì kiếp sau cũng luân hồi với một cái hình hài ok. Hình hài ok là sao? Không tật nguyền, không điên khùng, mặt mũi sáng láng dễ coi. Và trong một cái môi trường sống ok. Môi trường sống ok là sao ta? Là cái điều kiện sinh hoạt nè, thầy tốt nè, bạn tốt nè, điều kiện giáo dục tốt nè, điều kiện y tế tốt nè, điều kiện đi lại tốt nè, điều kiện truyền thông tốt. Đấy, thì với những điều kiện đó đó, tiếp tục tu tập tam nghiệp nó cũng ok hơn. Quý vị tưởng tượng cứ mà giật gấu vá vai, tần tảo một nắng hai sương, làm buổi sáng ăn buổi trưa, làm buổi trưa ăn buổi chiều, cái đầu nó đâu còn rảnh nữa để mà nó trang nghiêm tam nghiệp. Đấy, cho nên nhớ lấy cái này. Trong cái hình hài này, cái hình hài mà là quả của tiền nghiệp này nè, ta phải có được cái tam nghiệp. Mà tam nghiệp, phải có được tam nghiệp thanh tịnh. Mà tam nghiệp ở đây đó, nó là gì? Nó là sự sử dụng thông minh sáu căn. Mà sáu căn đời này á là quả của tiền nghiệp quá khứ. Dùng quả để trao dồi nhân. Khi chứng La Hán thì dứt tuyệt nhân quả, không còn sinh tử nữa. Nhớ nha, Cho nên cái bài kinh này cái ý là như vậy đó, cái ý là như vậy đó. Mà tam nghiệp ok là gì? Tam nghiệp ok chính là sự sử dụng thông minh sáu căn. Sử dụng thông minh là sao ta? Thông minh là sao? Một, không có dùng mắt. Sử dụng thông minh có hai cách. Có hai cách. Tức là không dùng sáu căn để gây nghiệp xấu. Đó là cái thông minh thứ nhất. Thứ hai là khi tiếp xúc sáu trần ấy, thì có cái thái độ tâm lý hướng thượng. Đấy, cái này mới hay nè nha. Có hai cách nhớ nha. Sử dụng sáu căn một cách thông minh là sao? Một là không có dùng sáu căn để gây nghiệp xấu. Ví dụ như mình nhìn người ta mà để có tâm tham, tâm sân, đó là bậy. Nghe cái mùi, nghe cái âm thanh mà để có tâm tham, tâm sân, đó là bậy nha. Cho nên cái mình thay chẳng hạn như bây giờ mình là người Phật tử, là quán bar, quán nhậu, nhảy đầm, chỗ bài bạc, chát tán là mình không có tới. Là vì sao? Là vì mình không muốn sáu căn của mình nó phải tiếp xúc với mấy cái thứ tào lao đó. Nhớ nha. Cho nên cái thứ nhất, sử dụng sáu căn một cách thông minh đó, nó chính là trao dồi tam nghiệp. Nhớ nha. Mà trao dồi tam nghiệp chính là sử dụng sáu căn, nhưng mà phải thêm đó là một cách thông minh. Thông minh là sao? Một là không dùng sáu căn để gây nghiệp xấu. Và cái thứ hai, khi mà tiếp xúc với sáu trần thì có thái độ tâm lý hướng thượng. Ví dụ như bây giờ mình gặp chùa, gặp tháp, gặp tăng ni, gặp Phật tử, gặp hành giả là mình hoan hỷ là đúng rồi. Nhưng mà giả sử như mình gặp cái cảnh mà dơ bẩn hôi hám, rồi cảnh mà đâm chém máu me thì sao? Thì lúc đó cái tâm của mình nó vẫn tiếp tục, nó tu tập theo một cái hướng khác nha. Chứ không phải là tôi chỉ tu khi nào tôi gặp chùa miễu tăng ni tượng Phật kinh điển thôi nha. Còn khi nào tôi gặp cái cảnh kia thì tôi chịu không nổi, tôi vẫn sân si không được. Mà ở đây cái sáu căn phải được sử dụng một cách thông minh là một, là không không có hướng đến cảnh xấu. Mà nếu giả định như mình có gặp cảnh xấu thì mình cũng có một cái thái độ tâm lý tích cực và hướng thượng. Nhớ nha. Thì trong trường hợp đó được gọi là dùng, là sử dụng một cách thông minh sáu căn của đời này để lìa bỏ, chấm dứt vĩnh viễn sáu căn đời sau. Còn nếu không được như vậy thì ít ra sáu căn đời sau của mình nó cũng được tốt đẹp. Mà tốt đẹp để làm cái gì? Không phải để hưởng thụ, mà là nó tốt đẹp để mình có cái điều kiện mình tiếp tục tu tập nha. Thì ở đây ngài dạy vắn tắt thế này: sáu căn đời này là do thiện ác đời trước mà có. Đó, tam nghiệp đời này là cách ta sử dụng sáu căn thông minh hay ngu xuẩn. Đó rồi, cái con đường mà giải thoát rốt ráo á, phải nhắm đến sự chấm dứt sáu căn. Vì sáu căn còn tồn tại á, thì ta còn sinh tử. Con dẫn đến chính là bát chánh đạo. Hay nói gọn một bài kinh này là nói về bốn đế này. Mà sáu căn bằng khổ đế, phiền não trong sáu căn á là tập đế. Là tập đế. Là tập đế. Niết bàn là sự vắng mặt vĩnh viễn của sáu căn. Niết bàn mở đơn đi ha. hoặc đơn diệt đế, đóng lại là dư lý xá căn. Bát chánh đạo là đạo đế, con đường dẫn đến sự chấm dứt vĩnh viễn sáu căn. Tôi biết trong rung này có nhiều người nghe cái bài kinh này nghe không nổi, là bởi vì cái việc nghĩ là mình tu là để mình có phước, có phước để mà mình được về trời hoặc quay lại cảnh người để mình được sung sướng, được hưởng thụ, mà có đâu mà tu làm chi để hướng đến sự không có tái sanh, tu làm chi để cuối cùng không còn có mặt trong đời này nữa. Tôi biết có nhiều người hỏi rất là sốc với cái giáo lý này. Ở đây tôi phải nói thiệt, Đức Phật Ngài có nhìn nhận thế gian này có đau khổ và có hạnh phúc, nhưng mà Ngài có nói thêm một cái chuyện vô cùng quan trọng. Ngài nói khổ cỡ nào nó cũng có lúc nó chấm dứt, nó thay thế bằng một cái khổ khác, mà hạnh phúc cỡ nào thì nó cũng phải có lúc Ngài nó nhường chỗ cho đau khổ. Nhớ nha. Thì như vậy dầu cho mình có sanh về một cái cảnh giới ghê gớm nào đi nữa, sung sướng cỡ nào đi nữa, cái vấn đề nó là hễ mình còn phàm á thì mình còn có cái sự lên xuống, có cái sự sa đọa nha. Bởi vì phàm là còn phiền não, mà hãy có phiền não là phải có sa đọa. Thì các vị thử tưởng tượng đi, các vị có sống sướng như một ông tỷ phú hả, trong vòng 80.000 tỷ năm, rồi khi mà 80.000 tỷ năm đó mà nó hết thì sao ta? Cốt mình là cốt phạm mà nha, kể là thế là mình phải xa đọa, làm trùng làm dế. Rồi các vị hỏi tôi chứ sao khổ quá vậy? Xin thưa, cái đó là cái luật tham sân si ở đâu thì thân phận trùng dế nó ở đó. Rồi các vị hỏi tôi thêm câu, các vị nói vậy bây giờ tôi ra, tôi sanh ra rồi tôi tu hành rồi làm sao? Xin thưa, chuyện đó không có, chuyện đó đừng có hỏng. Tại vì khi mà mình sanh làm trùng làm dế rồi đó, thì mình trở lên mình có cùng một lúc hai cơ hội làm thiện và làm ác. Mà thông thường á, thì cái cơ hội làm ác nó dễ hơn là làm thiện. Ngay bây giờ mình đầu óc tỉnh táo, thông minh trí huệ có học đạo thì mình nói nghe nó đã lắm. Mình nói thì tôi sanh ra tôi sung sướng rồi tôi tiếp tục tôi tu hành rồi đời sau sướng nữa. Nhưng mà chỉ là cái chuyện là chuyện ảo tưởng, chuyện nó vốn cũng có. Hễ mà anh còn phàm thì cũng có lúc anh không có tu. Nói có lúc thì chưa có đúng, mà phải nói là thường khi là anh không có tu nha, anh không có tu. Mà trong khi là những cái giây phút mà anh được hưởng thụ sung sướng thì cái hạnh phúc sung sướng đó nó thứ nhất là nó là rất là phù du mong manh, thứ hai nó do ảo giác mà có. Cái vụ này mới đau lòng nha. Hạnh phúc nào cũng phù du đều do ảo giác mà có, và đều là mặt trái của đau khổ. Nếu mà nói rốt ráo thì phải nói như vậy đó. Hạnh phúc nào cũng phù du. Phù du là sao? Là lúc có lúc không. Điều là do ảo giác mà có làm sao? Là bởi vì mình còn vô minh, mình còn tham ái, mình còn tà kiến, cho nên mình mới thấy cái này là ngọt nè, cái này hấp dẫn nè, cái này đẹp nè. Nhưng mà với một vị A-la-hán thì Ngài nhìn thế giới này nó không có phải như vậy. Cái này không có tiếp tục sống ở trong cái ảo giác nữa nha. Và cái cuối cùng, cái hạnh phúc nào nó cũng đều là cái mặt trái của đau khổ hết. Là vì sao vậy? Là vì tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói riết mà tôi liệu luôn á. Đó là anh phải đói anh ăn nó mới ngon, anh khát anh uống nó mới đã. Và anh có thương nhớ coi như là da giết một ai đó thì anh gặp anh mới vui, anh mới mừng. Chỉ có biết bao nhiêu người mà mình gặp trên đường đó, mình trống trơ, trống trắc, mình có cảm giác gì đâu. Là bởi vì khi xa họ mình không có nhớ. Mà dòng cái thứ mà nó càng nhớ dữ dội đó, thì khi gặp nó mới mừng dữ dội. Nhớ nha. Cho nên đói thì ăn nên, mà có thương nhớ mong đợi thì gặp nó mới mừng. Nha. Nói như vậy có nghĩa rằng thì là tất cả cái hạnh phúc thế gian này là sao ta? Là there is no any happiness but resolution. Trên đời này không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp thôi. Có nghĩa là khi mình gãi mình thấy đã quá, mình gọi đó là một thứ hạnh phúc. Nhưng mà thật ra cái gãi đó nó chính là cái giải pháp cho cái ngứa. Nhớ nha. Mình ngồi lâu quá nó ê, nó đau cái mông, nó mỏi cái lưng. Mình bèn thay đổi cái tư thế, từ lúc thay đổi đó nó đã vô cùng. Thì mình bèn đặt tên cho cái cảm giác đã đó là hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thực cái đã đó, đó là nó được tạo ra từ cái đau khổ, và nó thật sự nó chỉ là một cái giải pháp cho cái cơn đau trước đó mà thôi. Có nghe kịp không ta? Ano, các vị có nghe kịp cái này không? Cho nên cái bài kinh này là ngày giảng sâu là sâu chỗ đó đó, sâu là sâu chỗ đó. Cho nên ngài mới nói rằng toàn bộ đời sống này đó, cái mạng của mình là do nghiệp đời trước nó tạo. Và nếu mà chúng ta tiếp tục dùng cái thân này nè, dùng cái quả đó để tạo ra cái nhân mới, để tiếp tục có thêm cái quả mới, mà hãy có quả mới có nghĩa là có kiếp sống mới, có nghĩa là tiếp tục một chặng đường luân hồi mới. Cho nên ở đây mới chúng ta mới có được cái nội dung của cái bài kinh nghiệp cũ và nghiệp mới. Và ngày kết thúc bằng một câu phải nói là thống thiết: này các tỳ kheo, những gì mà một bậc thầy có cái lòng thương đệ tử phải làm cho đệ tử thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi. Như lẽ không có còn giữ lại cái gì riêng tư cho mình đó, đã cho hết rồi. Trong trung trường của kinh cũng có một câu y chang như vậy nè, nhưng mà ngài còn thêm một câu là ta không có một phải là một bậc đạo sư nắm giữ lại cái gì riêng tư, ngài không có. Cái gì mà cần thiết đệ tử thì nói hết. Các những gì mà vị đạo sư cần làm cho các ngươi đó, thì ta đã làm hết rồi. Ta đã nói hết rồi. Bản thân ta cũng là một cái tấm gương để các ngươi nhìn theo từ bao năm nay rồi nha. Đây là những gốc cây, những ngôi nhà vắng. Hãy ngay từ bây giờ tinh tấn thiền định, chớ có để sau này mình phải có một ngày hối tiếc. Vì sao có câu này? Là bởi vì sẽ có một ngày muốn ngồi mà ngồi không được, muốn bước đi mà cái chân nó dở không lên, muốn có một ngày cái bụng nó trống rỗng mà nó không thèm ăn, có một ngày mà coi như đầu óc nó mụ mị, nó mê mờ, nó không nghĩ ra cái gì hết. Thôi thì ngay bây giờ khi mà tay chân còn ngon lành, đầu óc còn ngon lành, sức khỏe còn ngon lành, trí nhớ còn ngon lành, thì ngay bây giờ là cái gì cách mà tốt nhất để mà tinh tấn tu tập. Bởi vì chính ngài đã dạy đây là cái lời giáo giới của ta cho các người, đừng có để sau này mình phải hối hận. Bởi vì cái cơ hội mà để tu tập phẩm hạnh nó không có nhiều lắm đâu nha. Ngày hôm qua giảng rồi, không có nhiều lắm đâu. Bởi vì nếu mà chúng ta còn mới, chúng ta mới 50 tuổi thì cơ hội tu tập nó còn tròn trềm là 10 năm nha. Chứ qua cái hàng sau rồi nó tình hình nó khác, mà mình chưa biết lúc đó mình có bị cái bệnh gì hay không, rồi cái gia đạo của mình lúc đó có ok hay không. Còn nếu mình là một tu sĩ thì lúc đó mình không biết có cái chuyện gì xảy ra trong tăng chúng, trong tứ chúng, trong bản thân mình hay không. 70 chưa què chớ bảo là lành nha. Rồi tiếp theo là cái bài kinh thích ứng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe cái con đường mà nó tương ứng, nó thích ứng với niết bàn. Tiếng Pali gọi là nibbana sappaya. Trong chú giải này giải thích làm sao ta? Trong chú giải này giải thích thế này, gọi là upakara, upakara patipada, có nghĩa là cái sự hỗ trợ hay phương tiện điều kiện tốt nhất để dẫn đến cứu cánh niết bàn. Cho nên trong cái bản tiếng Việt ngày Minh Châu ngày dịch đó là ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái con đường thích ứng với niết bàn. Nhưng mà cái chữ thích ứng ở đây tiếng Bali gọi là nibbana sappaya, là trong chánh tạng cái chữ Đức Phật dùng nha. Còn trong chú giải nó giải thích đó là upakara patipada, có nghĩa là cái sự hỗ trợ hay là cái phương tiện hay là cái cứu cánh niết bàn. Thì mình nghe hình dung ra một chuyện gì đó chắc ghê gớm lắm nha. Nhưng mà thật ra tôi nhắc lại một lần nữa, toàn bộ kinh điển chỉ có một nội dung duy nhất, đó là tứ niệm xứ. Nhưng mà tùy chỗ Đức Phật trình bày cái tứ niệm xứ theo cái cách nào, nhớ nha, cái này quan trọng. Toàn bộ kinh điển chỉ nói đến một nội dung duy nhất, đó là lời kêu gọi tu tập tứ niệm xứ nha. Quán chiếu năm 12 xứ 18 giới, quán chiếu danh sắc, quán chiếu thân tâm theo cái tinh thần của tứ niệm xứ. Tuy nhiên tùy vào cái căn cơ của cái người thính pháp mà Thế Tôn tùy lúc ngày diễn bài cái con đường đó theo cái cách nào. Có rất là nhiều trường hợp ngài có nhắc đến chữ niệm xứ, Nhưng có nhiều trường hợp Ngài không hề nhắc tới, nhưng mà mình bắt buộc phải hiểu ngầm là như vậy. Chẳng hạn trong bài kinh này, thế nào là cái con đường dẫn đến Niết Bàn, thế nào là cái điều kiện để dẫn đến Niết Bàn, thì ở đây vị tỳ kheo quán chiếu thấy mắt là vô thường, cứ như vậy, cứ như vậy. Con đường đó chính là sự quán chiếu 12 xứ mở hoặc đơn, 6 căn 6 trần, 6 căn 6 trần trên cái bản chất tam tướng. Tam tướng là sao ta? Tam tướng là sao ta? Tam tướng là vô thường, khổ, vô ngã. Có nhiều khi Ngài không có kể rõ vô ngã, vô vi, khổ, nhưng mà mình phải hiểu ngầm cái đẹp, bắt buộc phải hiểu ngầm. Bởi vì cái gì vô thường thì cái đó là khổ. Gia đa nít chăng tăng đúc khăn, gia đa đúc khăn tăng anatta. Cái gì khổ, cái gì vô thường thì đó khổ, mà cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã, nhớ nha. Quán chiếu tiếp theo, là quán chiếu sáu xúc mở hoặc đơn có từ 12 xứ ha. Rồi cái gì nữa ta? Sáu thọ mở hoặc đơn có từ sáu xúc cũng đều trên khía cạnh tam tướng, luôn luôn là như vậy. Đây là toàn bộ giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni Bổn Sư nói riêng và của tất cả chư Phật trong ba đời mười phương đều chỉ có một nội dung này thôi. Nhưng mà tùy chỗ mà trong cái đời hóa đạo của các ngài á, đem cái nội dung này nè trình bày, diễn bài qua nhiều cái phương tiện, nhiều cách thức, nhiều cái hình ảnh khác nhau, chứ còn nội dung chỉ là vậy thôi. Toàn bộ cái sự hiện hữu của vũ trụ nó chỉ là sự hiện hữu của con số 18, 6 căn, 6 cảnh và 6, 6 thức. Nói gọn là thì chỉ có 12 xứ, nhưng mà nói cho đủ là 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Thì vị tỷ kheo nói riêng và hành giả nói chung, người cầu đạo giải thoát nói chung, thì phải luôn luôn thường trực và liên tục quán chiếu rằng tất cả những gì ta thấy, tất cả những cái biết của mắt và bản thân con mắt đều là vô ngã, vô thường và đau khổ. Cái sự quán chiếu như vậy đó, cái đời sống mà thông qua cái sự quán chiếu như vậy đó được xem là cái hành trình dẫn đến Niết Bàn, dẫn đến cái sự giải thoát sanh tử. Vì sao? Là vì sanh tử chính là cái sự tiếp nối của 18. Nhàm chán 18 thì không còn cơ hội đầu tư chúng nữa. Alo, sanh tử chính là sự tiếp nối của 18. Mà nhàm chán 18 thì không còn cơ hội đầu tư chúng nữa. Đó, cái bài kinh này nó sâu là nó sâu ở chỗ đó đó. Tiếp theo, mấy bài kinh khác nó y chang như vậy. Còn hết bài kinh này thì Ngài nói về vô thường, nhưng mà mấy bài kinh tiếp theo thì Ngài nói về về khổ và vô ngã. Nhưng mà tại vì tôi gom chung cho nó đỡ mất thời gian nha. Và tôi vô cùng đau lòng mà cảm thấy là tiếc từng khúc ruột khi mà tôi phải bỏ mất hẳn 2 tháng trời. Chứ lẽ ra đó là mình đã đi hết rồi. Và các vị trong trong có nhiều người nghi ngờ cái thiện chí của tôi. Khi mà các vị nghe tôi nói tôi tiếc hùi hụi đó, tại sao tiếc? Là bởi vì các vị biết tôi cũng đâu có siêng nha. Nếu mà cái bộ kinh tương ưng này mà nó kết thúc càng sớm đó, thì tôi chỉ vui thôi. Tại sao vui? Là bởi vì tôi sẽ dành thời gian cho bộ kinh khác. Mà mọi sự nó sẽ kết thúc vào năm mà tôi 55 tuổi nha. 55 tuổi. Ngày xưa lúc tôi còn sa di, tôi có cái ý là năm 35 tuổi, năm Bồ Tát thành đạo tôi mới thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà sau khi đó tôi đi ra nước ngoài thì năm 30 tôi thọ. Bây giờ khi tôi qua bên đây rồi đó thì tôi mới tính là năm 45 đó là con số mà hạ của Đức Phật, thì tôi sẽ bẻ bút ném bỏ micro, không có viết lắp vào dịch kinh. Nhưng mà do cái duyên, do cái duyên nó khiến, cho nên là cũng còn lay lắt. Bây giờ tôi sửa lại, đó là không phải số 45 mà là số 55. Năm là ở đây học đạo, có nhớ số 55 có gắn liền với cuộc đời Đức Phật sự kiện gì không ta? Alo, thấy chưa? 35 là số tuổi Bồ Tát thành đạo, 45 là cái số hạ mà Đức Phật trụ thế, còn 55 là cái năm mà Đức Thế Tôn chính thức đề nghị Chư Tăng chọn ra một cái vị thị giả cho Ngài, để từ đó về sau Ngài không còn thiên lý độc hành nữa. Xưa giờ Ngài đi có một mình, có nhiều khi có những vị thị giả mà kiếm mà thị giả mà qua đường, có nghĩa là có nhiều vị đi theo Ngài từng lễ nữa, tháng rồi thì bye bye. Mà trong đó có nhiều vị không biết nghĩ sao mà đối với Đức Phật lạ lắm. Như có một vị đó coi như đang đi bát với Đức Thế Tôn xong xuôi rồi đó, thường đó thì mình thị giả mình cầm một lúc hai cái bát của mình với của sư phụ, mà với cái y của Thế Tôn, mà không biết nghĩ làm sao đó mà đi tới cái ngã ba nó cái đứng lại. Bạch Thế Tôn, con muốn quẹo vô cái khu vườn này, con muốn quẹo vô cái làng này, con không thể đi theo Thế Tôn về chùa được. Các vị có tin trên đời có chuyện đó không? Mình bây giờ mà mình thấy được cái một chút xá lợi của Đức Phật là mình mừng, là mừng chết đi sống lại. Vậy mà ngày xưa có kẻ được sát bên Ngài như vậy đó, mà đâm lâu mình nói như vậy, nói Bạch Thế Tôn con xin phép con cứu ngay chỗ này. Thì Đức Phật Ngài mới dạy, bây giờ chỉ có một mình ta và một mình ngươi nha, hãy để một lúc khác, ngay lúc này là tạm thời hãy đi theo ta về. Mỗi cái năn nỉ ba lần, người Đức Phật Ngài trả lời thôi thì ngươi hãy làm cái gì mà ngươi thích đi. Rồi Đức Thế Tôn mới là cầm cái bình bát của mình mà đi về cái chỗ riêng, chỗ ở. Đặc biệt có tin trên đời có chuyện đó hay không? Và cái chuyện đó nó kéo dài suốt 10 năm, suốt 20 năm, từ năm ngày 35 tuổi mà cho tới năm ngày 55 tuổi nha. Thì đến cái năm đó thì Ngài họp chúng lại, Ngài nói bây giờ ta đã có tuổi, và trong cái cương vị của ta cần một cái người mà hỗ trợ bên cạnh. Thì cái người đầu tiên mà coi như là cái người đầu tiên mà coi như mà xin xung phong tình nguyện đó là Ngài Xá Lợi Phất, rồi tiếp theo là Ngài Mục Kiền Liên. Thì hai vị này được Đức Phật trả lời một câu giống nhau: thôi được rồi, hai người nên nhớ rằng hai người ở đâu thì cũng giống nhau ở đó. Đức Phật nói trân trọng như vậy: hai ngươi hãy nhớ rằng hai ngươi ở đâu thì cũng giống như ta ở đó. Mà tại vì cái hào quang của Đức Phật chói quá đi, cho nên mình không thấy cái sự vĩ đại hoành tráng bất khả tư nghì của nhị vị thượng thủ kinh văn. Chứ hai cái vị này là coi như là tam giới trong cái móng tay nha. Mà tại vì Đức Phật sáng quá cho nên Ngài sẽ bất bụng liên kịp nha. Chỉ mà chỉ cái Đức Phật Ngài thấy được điều đó. Ngài nói rằng hai ngươi ở đâu thì giống như là ta ở đó. Thì chỉ cần hai người đi chung với ta là cả một cái sự thiệt thòi, sự mất mát đáng tiếc cho nhân quần nhân thiên nha. Thế là xong. Tiếp theo là những vị A-la-hán khác, thì Đức Phật trả lời thế này: ngươi là một người đã hoàn tất chuyện, hoàn tất đạo nghiệp, chuyện nên làm đã làm. Một người như vậy mà đi hộ trì, dành thời giờ hộ trì Như Lai, ta cho đó là một điều bất xứng. Cứ như vậy mà lòng Thế Tôn đã nghĩ tới một người rồi. Cuối cùng 500 vị lên sinh mà Đức Thế Tôn đều trả lời thôi vừa đủ rồi. Đối với những vị hữu học thì Ngài nói rằng ngươi còn có chuyện phải làm, không có nên dành cái thời giờ để làm cái chuyện như vậy. Ngài biết cuối cùng còn sót là một nhân vật, đó là Ngài A Nan Đa. Thì lúc đó Ngài A Nan Đa, Ngài được Chư Tăng ngồi bên cạnh nó khích lệ, nó hiền giả hãy lên thưa với Thế Tôn đi, nãy giờ chúng tôi đã 500 người rồi, hiền giả thấy không, bây giờ còn sót là một mình hiền giả thôi. Thì Ngài A Nan, Ngài mới từ từ đi đến quỳ xuống trước mặt Đức Phật và Ngài xin. Đức Phật im lặng nhận lời. Và Ngài nay Ngài thưa rằng Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn được làm thị giả hầu hạ Thế Tôn từ đây cho đến trọn kiếp. Tuy nhiên con xin Thế Tôn cho phép con được có 8 cái điều đề nghị, 4 điều nên và 4 điều không nên. Chẳng hạn như là ai cúng cho Thế Tôn cái gì đó, Thế Tôn đừng có cho con. Và chỗ nào người ta thỉnh riêng Thế Tôn, Thế Tôn đừng có dắt con theo. Hoặc là những cái chỗ pháp thoại nào, những cái pháp thoại nào Thế Tôn giảng ở đâu mà không có con, xin Thế Tôn về nói là cho con biết, vân vân và vân vân, nhớ nha. Hoặc chẳng hạn như có ai mà muốn đến gặp Thế Tôn thì xin cho con có cái quyền chọn lựa sắp xếp. Thì tất cả là 8 điều như vậy đó. Thì ngài Đức Phật ngài nhận lời, ngài hứa cả. Và kể từ năm 55 tuổi cho đến năm ngài 80 tuổi thì Tôn giả A Nan và Thế Tôn như hình với bóng, đọc những cái ngày tháng cuối đời Đức Thế Tôn thấy mà thương. Nói theo ngôn ngữ thế gian là hai ông cụ 80 tuổi dựa vào nhau mà đi trên những con đường ngàn dặm, và mỗi ngày phải ôm bác vào làng vào xóm mà đi khất thực. Có khi thì có chữ Tăng Đông, có khi thì chỉ có hai thầy trò mà hai người bằng tuổi nhau. Hình ảnh nó đẹp vô cùng, lạc đề rồi. Bây giờ đó là kinh này. Thì bây giờ tôi mong là bài cái giảng cái tương ưng bộ kinh mà giảng cho xong đi qua cái bộ kinh khác. Thì mình thấy là bây giờ đó, cái tương ưng nó 7.790 mấy bài, rồi cái Tăng Chi là 9.000 mấy, hai cái bộ này phê. Rồi tiếp theo là tương ưng ở Tăng Chi ấy, thì 9.000 mấy, mà Trường Bộ 34, Trung Bộ 152. Còn cái tiểu bộ thì cũng khẩm, mà tiểu bộ thì không có kể số được, là bởi vì tiểu bộ nó tới 15 phần lận nha. Ok, thì bây giờ tôi muốn nói thế này, bài kinh gom hai bài kinh vô ba bài thích ứng, ba bài chi thích ứng đã giảng xong. Các vị có đồng ý là giảng xong hay chưa? Alo, ba bài này là coi như giảng xong hết nha. Đã giảng xong rồi, có nghĩa là phải đồng ý mới được. Bởi vì ba bài này nội dung nó rất là đơn giản. Nó đơn giản có nghĩa là đơn giản là sâu mà khó làm nha. Có nghĩa là đời sống tứ niệm xứ, quán chiếu, con số 10, con số 6, số 12, số 18 là sự quán chiếu một con số đó, những con số đó trên khía cạnh tam tướng, thì đây chính là cái con đường mà dẫn đến niết bàn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tiếp theo cái bài kinh này nó mới phê này, bài kinh đệ tử nội trú. Wow, đệ tử nội trú. Tôi xin thưa với bà con một cái chuyện mà rất là nhiều người sẽ sao ta? Nhiều người không có cái niềm tin ở chúng tôi, cái người mà đang hầu chuyện với quý vị đây. Các vị đó thỉnh thoảng tôi nghe tôi, sao tôi cứ phàn nàn, tôi cứ càm ràm một vài cái chữ dịch của Hòa Thượng Minh Châu mà chúng tôi rất là tôn kính và tin cậy nha. Nhưng mà có một vài chỗ thì chúng tôi phải thưa rõ bà con, đó là Hòa Thượng dịch quá sát đi. Chẳng hạn như là đệ tử nội trú, thì mình nghe cái chữ nội trú á, là mình cứ hình dung cái chữ nội trú theo cái nghĩa của ngôn ngữ tiếng Việt hôm nay. Nội trú có nghĩa là ở luôn trong cái chỗ, trong cái trường luôn nha, chứ không có đi về nhà thì gọi là nội trú. Nhưng mà nó khổ một cái chỗ có chữ anti và sĩ cá trong tiếng Pali nói chung, mà trong cái luật tạng Phật pháp mình nói riêng, thì nó có nghĩa là cái người sống, cái người mà ở gần mình, người sống trong cái sự dòm ngó và chăm sóc của mình. Mặc dù cái chữ ante nó có nghĩa là ở trong, còn wasika là cái người sống ở trong. Ở trong đâu? Người sống ở trong đâu? Người sống ở trong cái sự dòm ngó và chăm sóc của mình. Chứ ở đây mà hiểu mình thì mình để chữ nội trú ở đây đó, thì coi như nó dễ dẫn đến một cái hiểu lầm nha. Rồi, cho nên ở đây cái chữ ante wasika chỉ nên hiểu nghĩa đen là đệ tử hay học trò là đủ rồi nha. Thì cái bài kinh này nè, nếu mà coi như không có giải thích thì chỉ có mà chết nha, chỉ có mà chết. Và con chờ cho một chút, và con chờ tôi một chút xíu, và con ở không cho nó khỏe đi. Bài kinh này nó sâu kinh hoàng lắm, bài kinh này nó sâu ghê lắm. Rồi xong. Cái bài kinh này tại đời, cảm ơn. Phải nói cái tôi thắc mắc, tôi biết cái nhân vật mà Sammasati này là ai đây nè ta. Đó. Bây giờ cái bài kinh này nó như thế này. Trước hết trong tiếng Việt mình nó có hai cái câu mà bà con phải nhớ. Câu thứ nhất buôn có bạn, bán có phường. Biết bà con có nghe câu này chưa ta? Buôn có bạn mà bán có phường. Có nghe câu này chưa? Thì câu thứ hai là không thầy thì đố mày làm nên. Câu thứ nhất, buôn có bạn bán có phường, có nghĩa là làm cái gì cũng phải có cái người chia sẻ và góp sức với mình hết á. Chứ ở đời này mình không thể mà tồn tại độc lập mà không có bạn có bè được, nhớ nha. Rồi câu thứ hai, không thầy đố mày làm nên, có nghĩa là mình bẩm sinh mẹ sanh mình ra đó mình có biết cái kỹ móc gì đâu, mà hoàn toàn là lớn lên này người kia, học với cái người thua mình, học với cái người bằng mình, học với người hơn mình, ai cũng có thể dạy mình được hết trơn á. Họ không dạy mình chuyện lớn thì dạy mình chuyện nhỏ nha. Cho nên không ai sống ở đời này mà không có thầy, không có bạn nha. Cái đó quan trọng lắm. Mày vậy mà trong bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài lại dạy thế này, cái này cái chỗ này này, này các tỳ kheo, cái con đường phạm hạnh này nè, cái phạm hạnh cái con đường giải thoát mà Như Lai dạy cho các ngươi đó, đó là một cái con đường mà không thể có thầy, không thể có bạn. Mà trong khi tiếng Việt Nam mình có bị đọc lại bản tiếng Việt đi. Này các tỳ kheo, không có các đệ tử nội trú, không có đạo sư chấm, phạm hạnh này được sống, hiểu được chết liền nha. Mà trong bản Bali nó sáng trưng à, này các tỳ kheo, cái con đường phạm hạnh mà ta dạy cho các ngươi đó là các ngươi phải đi bằng chính cái đôi chân của mình. Yeah, các ngươi phải đi bằng chính cái đôi chân của mình, hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Thầy và bạn, cái sự hỗ trợ của họ nó có giới hạn mà thôi. Các vị nghe kịp không ta? Alo. Đó, thí dụ như bây giờ mình thấy cái, mình phải nói cái này, nó là cái đời tu của mình nó y chang như là mấy cầu thủ ở trên sân bóng vậy. Có nghĩa là sao? Trước khi vào sân bóng, tất cả các cầu thủ đều phải nhờ cậy huấn luyện viên. Đây. Và khi vào sân đá rồi thì các cầu thủ cũng phải trông đợi rất nhiều vào cái sự kết hợp nhịp nhàng của đồng đội. Đúng không? Quá đúng. Không có sự huấn luyện trước đây của huấn luyện viên và không có sự kết hợp nhân nhuyễn nhịp nhàng của đồng đội ngay bây giờ, thì làm sao mỗi cầu thủ có thể ghi bàn, có thể sút bóng vào lưới? Tuy nhiên, khi mà biết rõ mình đang ở vị trí vàng với trái banh, để trong có hiểu cái chữ vị trí vàng không ta? Alo, vị trí vàng là sao ta? Vị trí vàng tức là cái vị trí ngon lành đó. Thì lúc đó trong đầu của anh cầu thủ không được luyện viên, không được quyền nhớ tới đồng đội, mà phải co chân sút nha. Chứ giờ đó, tức là tôi đang nói là vị trí vàng. Còn trường hợp như nếu mà mình thấy cái góc, từ góc này là mình không thể bắn banh vô trong lưới được, thì mình phải đẩy cho đồng đội, cái đó là chuyện khác. Mà cái mà tôi đang nói là vị trí vàng, vị trí này là banh vô là ngon lành ngọt sắc. Mà giờ đó mà trong đầu còn tơ tưởng tới huấn luyện viên, còn tơ tưởng tới đồng đội, thì làm sao mà có chuyện mà banh vào lưới được, nhớ nha. Cho nên chuyện tu hành nó y chang như vậy. Anh phải có thầy, anh phải có bạn, nhưng sao ta? Thầy bạn chỉ cho anh thức ăn, cho anh đũa, cho anh chén, chứ còn cái chuyện mà nhai nuốt thì là phải là chuyện của anh. Cái chuyện tiêu hóa và hấp thụ dưỡng tố của thức ăn là phải chuyện của anh, phải là chuyện của anh, nhớ nha. Ở đây cũng vậy, cái bài kinh là hiểu cái này. Này các tỳ kheo, cái phạm hạnh này nè, cái con đường giải thoát này nè, cái con đường mà Như Lai dạy cho các ngươi, nó là một cái hành trình mà các ngươi phải hành trì trong cái tinh thần thiên lý độc hành. Có nghĩa là sao? Ngàn dặm đường xa, chích bóng thiên trùng, chỉ một mình đi thôi. Bởi vì ngay kinh Trung Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật Ngài cũng dạy rằng Ekayano Maggo, đây là cái con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Mà chữ Ekayano nó cũng là cái con đường mà mỗi hành giả phải đi một mình. Đi một mình ở đây phải hiểu một cách thông minh. Một mình ở đây chừng có nghĩa là giàu cho con có ngồi giữa 8.000 ông thiền sư, 50 triệu hành giả bạn tu, thì con cũng vẫn phải một mình con giữ chánh niệm, một mình con quán chiếu, và con đừng có mà dòm ngó người chung quanh, nhớ nha. Phải sống bằng niệm, bằng tuệ, với tất cả khả năng của riêng con nha. Cho nên đây cái bài kinh này nè, nó có nghĩa là như vậy đó. Có nghĩa là cái phạm hạnh này đó, đúng như là những cái bài kinh trước, những bài kinh Đức Phật Ngài dạy rằng này, Anan, ta nói rằng toàn bộ cái đời sống phẩm hạnh này giúp đạo bạn phải có thiện hữu, phải có sự hỗ trợ của thầy tốt bạn tốt, của minh sư thiện hữu. Đúng, trong một số bài kinh Phật nhấn mạnh chuyện đó. Ngài nói rằng cái đời sống phẩm hạnh mà không có thầy bạn là không có làm ăn gì hết. Tuy nhiên họ chỉ hỗ trợ mình đến một cái chừng mực nào đó thôi, như là sự hỗ trợ của huấn luyện viên và các đồng đội trên sân cỏ. Nhưng cái kẻ xuất bóng vẫn là mỗi cá nhân của cầu thủ, mỗi cá nhân cầu thủ, chứ không thể giờ đó mà còn trông cậy huấn luyện viên và đồng đội. Nhớ nha. Ở đây cũng vậy, ở đây là phải dịch từ chỗ này này các tỳ kheo. Cái con đường phẩm hạnh này này là một con đường mà các ngươi phải chích lý thiên trùng, thiên lý độc hành. Ở đây không còn cái sự can thiệp của thầy và bạn nữa. Đó chính là nội dung của bài kinh này. Và chưa hết, ngài trong chú giải mà giải thích cái này mới ghê chứ. Thế nào là sống không bạn? Xin lỗi, tu không đệ tử là không dính mắc trong cái nhịp sống thường nhật. Có cái chữ Bali này, ai mà lấy giùm tôi làm miếng tôi không lấy được. Trong cái đoạn này này, đây anan te wa si cần tí an to wa sanak kili sa vira hi tăng. Sống tu theo kiểu không có đệ tử có nghĩa là sao? Tu theo kiểu không có đệ tử có nghĩa là lìa xa cái phiền não mà do cái sự chung đụng đó, lìa xa phiền não, lìa xa phiền thì lìa xa những phiền não có từ cái sự gì ta, sự chung đụng từ cái sự giết vậy mới để chết thì có từ sự chung đụng. Tu theo cách không thầy nghĩa là không có, nghĩa là không chi ta, không có chìm sâu trong một cái nếp sinh hoạt nào. Tiếng Bali là gì ta? Acharanaka. Không có chìm sâu ở trong một cái nếp sinh hoạt nào. Dạ. Ví dụ như cái thói quen của tôi là tôi giấc chiều tôi phải có sinh tố nè, phải có sữa cừu, sữa dê tôi uống nè, rồi mỗi ngày tôi phải có sô cô la nè, hoặc là trưa gì đó là tôi phải có một đĩa xà lách và trộn sốt Ý, sốt Pháp nè, rồi phô mai nè, bên đây bên châu Âu rồi mấy cái chư tăng mà nghiêm túc như là Miến Điện, Thái Lan, những vị đó là buổi chiều là họ cũng cho ăn súp nhẹ hoặc là uống trà với sô cô la, hoặc là họ cho mình ăn súp loãng mà ăn chung với một miếng phô mai, ví dụ như vậy. Thì có hay không có là thôi, nhưng mà có những trường hợp là mình đặt cho mình quá nhiều cái điều kiện để mà mình tu tập, thì trong trường hợp đó nó được gọi là chìm sâu trong cái nếp sinh hoạt, thì cái đó không có tốt nha. Tức là tùy duyên nha, phải nói tu là tùy duyên, có tới đâu hay tới đó, chứ còn mà chìm sâu trong một cái nếp sinh hoạt thì đó là một cái kiểu tu không tốt. Thì cái kiểu tu mà chìm sâu trong một nếp sinh hoạt thì gọi là kiểu tu có thầy. Kiểu tu không có đệ tử có nghĩa là không dính mắc trong cái nhịp sống thường, trong gọi là cái không dính mắc trong nhịp sống thường nhật. Ở đây có nghĩa là lìa xa những phiền não có từ cái sự chung đụng. Tôi thưa với bà con một chuyện, tức là hồi nãy cái cô Phật tử của tôi đi ra một cái phố núi đó, thì cô khoe cái chỗ mà cũng muốn mua nhà đó. Một phần là khoe, nhưng phần cũng muốn hỏi ý một chút, hỏi ý một chút. Thì tôi có nhớ trên đường đi tôi có nói cổ thế này, tôi nói tôi rất muốn cô ơi, tôi rất muốn dành một thời gian, một năm hai năm để tôi tu tập cái tứ vô lượng tâm á. Nhưng mà có lẽ đó là chắc chắn chứ phải có lẽ mà coi tôi phải ném bỏ cái phone, tôi không có dùng Facebook, tôi không dùng email nữa thì mới được, chứ còn mà cứ alo, cứ check mail đó, cô có biết rằng tôi rất là phiền lòng không? Tôi phiền dữ lắm. Kể cả những người mà tôi biết là họ rất là thương tôi, vậy mà cứ nghe cái tiếng nói của họ là tôi nổi dịch lên. Một là mình thương họ, hoặc là mình nổi nóng cũng có nữa. Mà một cái hành giả mà cao siêu, đại căn, đại phước, đại trí, đại hạnh, thì họ thanh thản tự tại, hoàn cảnh nào cũng tu được. Còn như bản thân tôi thì tôi nghĩ tôi muốn trao dồi cái tứ vô lượng tâm là bắt buộc tôi phải mất ít nhất là một năm, mất hẳn, cắt lìa mọi quan hệ thì mới may ra. Cái lòng nó phải lắng yên, nó không còn một kỷ niệm, một ký ức, một trí nhớ nào về những cái mối quan hệ cũ. Ha? Người tôi thương lắm thì một năm nay tôi đã nguội lạnh rồi, mà người tôi hơi bực mình thì một năm nay thấy mặt không nghe tiếng nói, không thấy email của họ tôi cũng đã nguội lạnh rồi. Thì trong cái sự nguội lạnh đó, đó thì mình mới có thể tu tập được tứ vô lượng tâm hoặc là tứ niệm xứ. Nhớ nha, tôi nói rõ là trừ bậc đại căn, đại trí, đại duyên, đại hạnh là tôi không có nói. Nhớ nha, trừ mấy cái bậc mà đại đại này tôi không có nói. Chứ còn mà thông thường bà con trong gâm tin tôi đi, trong đời sống này quý vị phải có ít nhất là phải có 3 năm tứ niệm xứ và 3 năm là tứ vô lượng tâm thì chết không cần cầu siêu. Tôi không biết trong tâm có ai tin tôi hay không, trong kinh nó Bồ Tát tới 7 năm là 7 năm gặp chư Phật, cái Bồ Tát 7 năm tứ niệm xứ và 7 năm phạm trú nha, nhưng mà mình lấy 3 thôi. Thì phải nói cái người nào mà làm được như vậy đó thì coi như chết không có cần cầu siêu, tự động nó bốc hơi nha. Nhưng mà tôi phải báo một chuyện, đó là quý vị phải có một cái gan, một cái gan lớn bằng trời, có nghĩa là phải dám là cắt đứt quan hệ. Cắt đứt quan hệ, biết trung tâm có nghe rõ không? Alo. Rồi các vị phải có cái gan để mà cắt đứt, nghe tôi đi nha, phải tin, phải tin. Chứ đừng có hòng mà cho rằng ta đây là giỏi là hay, tôi là bản lãnh, hoặc là có nhiều người thì than nói rằng tôi nó là coi như là kẹt quá, còn chồng còn vợ. Tôi nói thật, hồi xưa tôi nghe nó tôi thương, nhưng bây giờ tôi nói thẳng vào mặt, tôi nói ok vậy về đi chết đi nha. Muốn uống thuốc cho hết bệnh mà cứ than là hoàn cảnh của tôi bây giờ, tôi kiêng không được, tôi cử không được, tôi uống thuốc đó. Nếu mà anh muốn hết bệnh thì anh đừng có nói điều đó với tôi. Còn nếu mà anh còn nói thì tôi nghĩ anh đi về anh kiếm chỗ nào anh chết đi nha. Chứ không thể nào có một cái liệu pháp, một cái therapy nào mà nó dành cho một con người không có thể kiêng ăn, không có muốn uống thuốc đều đặn, thì không có một cái liệu pháp nào trên đời này cho cái loại bệnh nhân mà quái gở đó hết. Nhớ nha. Cho nên muốn tu tập cái tứ niệm xứ và tứ vô lượng tâm là tôi phải nói rõ là mình phải có cái gan mình cắt. Và các vị làm ơn nhớ dùm cái này, ba cái email đó tôi phải nói cái chữ là tào lao rồi nha. Trong 1.000 chứ phải 100, 1.000 cái email thì nó chỉ có một ít trong đó thôi là thật sự cần thiết. Chứ còn ngoài ra nó là tại vì mình nghĩ nó cần thiết chứ nó không có cần thiết. Không có mối quan hệ nào cần thiết ngoại trừ ra hai cái mối quan hệ sau đây. Một là cha mẹ cần sự hỗ trợ của mình. Cha mẹ hoặc người ơn nha, mà cần sự hỗ trợ của mình. Phải nói rõ thì cần, phải thêm chứ cần sự hỗ trợ, không có mình họ chết liền đó. Thì trong trường hợp đó thì mình mới kể. Chứ còn nếu mà cha mẹ thương mình, muốn mất liên lạc với mình, mà nếu không có mình thì cha mẹ cũng còn những người con khác, thì thôi tôi nghĩ tôi phải nói một câu thôi bất hiếu nha. Tức là trong trường hợp đó mình phải tạm gác một bên, nhưng mình vẫn để ý coi cha mẹ lúc nào thật sự cần đến mình. Chứ không có mình là cha mẹ chết liền đó. Thì nhưng mà nói chung thì chỉ có cha mẹ và người hữu ân thì trong trường hợp đó mình mới giữ liên lạc. Và cái thứ hai là chỉ có một người nữa, một cái hẹn nữa để mình liên lạc, đó là cái người nào giúp cho cái thiện pháp của mình nó được tăng trưởng, nó được phát triển. Nhớ nha, thì chỉ có một trường hợp đó thôi, chỉ có một trường hợp đó thôi thì đáng để tiếp tục giữ liên lạc. Còn ngoài ra thì hãy theo cái bài kinh này, này các vị theo con đường phạm hạnh này. Vốn không dành cho cái người đi đâu cũng phải tò tò, có đệ tử đi đâu cũng phải là tò tò theo chân sư phụ. Đây là một con đường tu tập không thầy không bạn, chích lý thiên trục. Cái kinh này nó sâu, kinh cũng như vậy nha, rất là sâu. Thì trong đây ngài có giải thích nè, đoạn 19 này: các tỳ kheo khi về vị tỳ kheo biết pháp, các ước ức niệm ước vọng không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy, các ác pháp không sống nội trú trong vị ấy, như vậy được gọi là sống không có đệ tử nội trú. Đó thì ở đây đó mình phải nói là cái bài kinh này rất là cần thiết cho những hành giả mà Việt Nam nha, đúng là cho tất cả chúng sinh. Nhưng mà thôi bây giờ tôi nói riêng cho bà con đồng hương mình đó, là có đi Miến Điện tu thiền, có đi Thái Lan tu thiền, có tu với thiền sư nào đi nữa, ở thiền viện nào đi nữa, thì cũng phải luôn nhớ rằng phải có lúc mình quay về với riêng mình. Và chiều nay sau khi giảng xong cái buổi này, tôi cũng sẽ cho một hai người quen mà tôi rất là coi nặng họ, vì tôi thấy họ tinh tấn, để tôi nhắc họ đọc bài kinh này. Chứ tôi nhớ cái ý tưởng này tôi đã nói với họ nhiều lần mà tôi quên mất, tôi quên mất là cái kinh này nằm ở đâu. Tôi đã đọc kinh Tạng không dưới 3 lần, nghe đọc hết á, không dưới 3 lần. Không kể những cái bộ kinh mà tôi giảng. Nhưng có một điều, có nhiều khi tôi nhớ cái ý mà tôi quên, bữa nay tôi gặp lại bài kinh này tôi rất là vui, tôi sẽ cho họ biết, tôi nhắc họ vào đọc bài kinh này. Tức là đời sống phẩm hạnh không thể thiếu thầy bạn, nhưng phải hiểu thêm chữ thầy là gì, bạn là những trường hợp. Chúng ta phải hiểu chữ thầy theo cái nghĩa nào đó mà để chúng ta cần thầy. Nhưng có những trường hợp chữ thầy mà hiểu theo nghĩa nào đó thì chúng ta không có cần thầy. Bạn cũng vậy, nhớ nha, bài kinh này rất là sâu. Có những cái trường hợp chúng ta phải hiểu kinh nó sâu như vậy. Và tiếp theo là bài kinh với mục đích gì. Với mục đích gì? Rồi, ở đây này các tỳ kheo, nếu có người hỏi các ngươi là cái cứu cánh hay là cái mục đích của một cái vị sa môn đệ tử Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni là gì? Hả? Là gì? Thì các ngươi có nhiều cách trả lời, mà một trong những cái cách trả lời đó, đó là một, đó là chúng tôi tu tập để chấm dứt đau khổ. Chúng tôi tu tập để chấm dứt đau khổ. Rồi nếu mà người ta hỏi thêm chấm dứt kiểu nào, chấm dứt kiểu nào, thì khi được hỏi mục đích phạm hạnh nên trả lời là nhằm thoát khổ. Khi được hỏi bằng cách nào nên trả lời là bằng cách thấy mọi thứ là khổ. Kẻ không tu hành không thoát được khổ vì còn đam mê trong khổ, do không hiểu được khổ là gì. Bà con còn nhớ ba loại khổ không ta? Alo, các vị còn nhớ ba loại khổ không? Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Tôi ôn lại nha. Khổ khổ là sự có mặt của tất cả những gì mà làm cho thân tâm ta khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của tất cả những gì mà nó khiến cho thân tâm ta dễ chịu. Tức là cái thứ nhất, khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm mình nó khó chịu. Còn hoại khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho thân tâm ta dễ chịu. Và cái thứ ba đó là khó nhất. Hành khổ nó chính là bản thân tất cả sự có mặt, dầu ở hình thức nào. Bảo tôi nói rồi, nóng nực là, này tôi ví dụ thôi nha, nóng nực là khổ khổ. Quạt máy tự nhiên nghiêng nó bị mất điện nửa chừng, đó là hoại khổ. Và sự có mặt trong cái xứ nóng nó chính là hành khổ. Còn nhớ không? Các vị còn nhớ bằng cái định nghĩa này không ta? Tôi nhắc lại, nóng nực á, nó là khổ khổ. Mà cái quạt máy tình lình nó ngưng lại đó, đó là hoại khổ. Và sự có mặt ở cái xứ nóng đó là hành khổ. Thì ở đây khi được hỏi mục đích của người tu hành là cái gì, thì mình có nhiều câu trả lời lắm, nhưng anh em mình trả lời gọn thôi: tôi tu để thoát khổ. Rồi nếu người ta hỏi thêm thoát bằng cách nào vậy, thoát bằng cách nào, thì mình trả lời thoát bằng cách là thấy cái gì cũng là khổ. nhờ thấy cái gì cũng là khổ nên mới sanh tâm nhàm chán. Mà hễ nhàm chán thì không còn tha thiết đầu tư nữa. Mà khi không còn tha thiết đầu tư nữa thì nếu đủ duyên chứng thành đời này, còn nếu không thì đời sau kiếp khác cũng chắc chắn có một lúc, chắc chắn có một lúc chấm dứt phiền não. Cho nên là ở đây cái nội dung bài kinh này là nó ngắn gọn như vậy, tức là ngài giải rằng là toàn bộ thế giới này nó chỉ là con số 12, 18 nha. Mà bây giờ mình nhàm chán trong con số 12, 18 đó thì mình không còn tha thiết trong cái chuyện đầu tư đi tìm kiếm sắc đẹp, tiếng hay, vị ngon, mùi thơm, xúc lạc và những đề tài tư duy mà mình cảm thấy hứng thú nữa, nhớ nha. Bởi vì vị hành giả luôn luôn quán chiếu rằng đây là cảnh sắc là vô thường, biết được cảnh sắc chính là con mắt và nhãn thức cũng là vô thường nha. Và những cái cảm giác có được từ cái việc mình nhìn thấy cái này, nghe cái âm thanh kia, ngửi được cái mùi nọ, thì những cái cảm giác đó dù khó chịu hay là hững hờ, lãnh đạm thì tất cả đều là vô ngã vô thường. Thì khi mà hành giả liên tục và liên tục, giờ này qua giờ khác, phút này qua phút khác, ngày này qua ngày khác, mà thường xuyên liên tục mà sống trong cái sự quán chiếu như vậy, thì tôi xin bảo đảm 1000% là sẽ có một ngày quý vị thấy nhàm chán, chán thật sự. Chẳng hạn như quý vị thấy vì đâu mà mình uống nước mà nó đã là bởi vì mình khát. Vì đâu mà bữa trưa nằm ăn cơm quá sức ngon là bởi vì mình đói, cộng với cái chuyện mình ăn được cái món mình thích. Mà tại sao mình thích cái món đó là bởi vì mình là dân miền Tây, vì mình là dân miền Trung, vì mình là dân miền Bắc, vì mình là cái người dùng sông nước hay là dùng biển hay là dùng núi, cho nên cái món ăn đó nó hợp khẩu vị với mình. Và chỉ vì những điều kiện vớ vẩn khách quan này mà mình thích cái này, mình ghét cái kia. Hành giả luôn luôn quán chiếu như vậy để hành giả thấy rằng tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn của mình nó đến từ cái chuyện mình gặp cái mình thích hay mình ghét. Mà những thứ mình thích hay mình ghét nó đều có những lý do rất là trẻ con, rất là cạn cợt, rất là buồn cười. Các vị nghe kịp không? Thì có thấy như vậy đó thì hành giả không còn tiếp tục đầu tư một cách tha thiết đối với cái đời sống sinh tử nữa. Các vị có nghe kịp không ta? Rồi tiếp theo là cái bài kinh có pháp môn nào. Bữa nào tôi hứng thì tôi hứng thì một bài kinh tôi giảng rất là dài, rất là lâu, nhưng mà tôi bữa nay tôi hỏi ý trong râm luôn. Các vị có muốn tôi lấy một bài mà tôi tán ra minh mông hay không? Cái chuyện đó là chuyện rất là đơn giản, nhưng mà mình sẽ học với một tốc độ rất là nha. Còn không tôi cứ căn cứ vào đồng chú giải, tôi chỉ giảng những cái chỗ khó thôi. Tôi giảng những chỗ khó thôi. Còn cái phần còn lại thì quý vị tự diễn, quý vị nghĩ làm sao? Tôi hỏi lại, các vị có muốn học với tốc độ nhanh bằng cái nội dung căn bản của mỗi kinh, hay là muốn chúng tôi tán rộng từng bài mà như vậy thì sẽ học rất là chậm? Tôi hiểu được cái câu rồi tôi chết liền nha. Giảng như sư đã giảng, tại vì tôi làm cả hai cách luôn. Cái hạn như là nãy giờ là tôi giảng kiểu giảng nhanh đó, có nghĩa là mỗi bài kinh tôi chỉ lấy cái nội dung mà tôi biết rằng nếu không có người hướng dẫn mà con hiểu không nổi đó, đó. Cho nên tôi chỉ đem ra những cái điểm mà tôi cho là sườn, là sườn, là căn cơ đó, sườn bài đó. Còn giảng kiểu mà tán đó, thí dụ như là thỉnh thoảng giảng ở chùa thì tôi lấy một bài kinh mà tôi nói 2 giờ đồng hồ, mà kiểu đó thì nó mất thời gian kinh hoàng lắm. Bây giờ có một cái người họ đòi học chậm, rồi có cái sách mà sách tự này là giảng rộng rãi. Thì chết rồi. Như vậy là bữa nay là đành phải chịu rồi, bữa nay là phải giảng nhanh rồi. Tại vì bữa nay thì ngày mai thì mai ra, chứ bữa nay mình lỡ đi thì có đường tắt rồi. Nó cũng có cái hay, giảng chậm nó có cái hay là bởi vì nó có rất là nhiều chuyện, nó có rất là nhiều chuyện. Cái người thì thấy có lý nè, có cái nhớ tôi không thì nói có lý nè. Tức là mình phiêu làm sao thì mình giảng như vậy nghe, mình phiêu làm sao thì giảng như vậy. Nhưng mà sẽ chỉ phải hỏi, nếu mà có một cái đề nghị mà nó kích thích á thì tôi sẽ kèm chế cái phiêu của tôi lại nha. Bây giờ tiếp theo này, các tỳ kheo có cái pháp môn nào mà ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về mà có thể xác kiến chánh trí. Các vị có biết không? Các vị có biết không? Cái bài kinh này nếu mà không có chú giải, không có người hướng dẫn thì đọc phê lắm. Thí dụ như là cái đoạn số 3, nghe cái đoạn số 3 cũng là đoạn đầu tiên trong bài kinh. Tôi xin hỏi trong râm, đó đúng rồi, đúng rồi. Cái giọng mùi cuối mùa này mới đúng nè. Có nghĩa là có nhiều người trong râm á, là tôi không biết là họ nghe tôi giảng mà họ có liếc mắt vào ở trong cái bản kinh hay không. Bởi vì nếu mà họ không có liếc á, thì họ rất là khó mà theo cho kịp nha. Mà tôi e là có nhiều bà con thì họ rất là lười, họ cứ tưởng là mở cái máy lên rồi cái nằm lim dim rồi nghe ngủ được thì ngủ. Thì như vậy thì nó ổn nha. Nếu mà xuyên á, một tuần chỉ có 3 ngày đầu tuần thôi, mà một ngày chỉ có 3, chỉ có 2 giờ ngồi, tại sao mình không có chịu xuyên? Mình mở cái bài quyển kinh lên coi ông nói cái gì nha, để mình theo dõi cho nó kịp. Đấy. Thì này các tỳ kheo, có cái pháp môn nào mà do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, chỉ ngoài đây là ánh nhất rồi. Cái ánh nhất rồi. Ngài dịch là ngoài. Mà ở đây á, mình phải dịch là bên cạnh. Chỗ này phải hiểu là bên cạnh. Nè, bên cạnh. Rồi còn cái nghĩa thứ hai nữa, có nghĩa là độc lập, có nghĩa là sạch, có nghĩa là sạch. Có rất là nhiều, có rất là nhiều, nếu không muốn nói là 95%, 99% Phật tử nói riêng, Phật tử cư sĩ nói riêng, và cái người tin Phật, tu Phật, học Phật nói chung ha, là khi đến với Phật Pháp á, thường là lựa chọn một cái pháp môn hành trì nào đó mà với một cái lý do nghe qua nó rất là, nói đừng có giận nha, nó rất là trẻ con. Trẻ con làm sao? Một là mình bận rộn quá đi, mình lựa cái pháp môn nào mà cho nó mềm mềm, ví dụ như là lâu lâu có bố thí cúng dường ghi tên trong cái ở Việt Nam á, mấy cái chùa nó có cái danh sách mà thí chủ mỗi ngày đó, thì mình kính lễ 8 ngôi chùa, thì mỗi ngôi chùa thì mình xin ngày 2 ngày, vậy là coi như là gần như là cứ tuần lễ nào mình cũng có cúng dường. Rồi lâu lâu cái em nào bảnh thì lâu lâu có cái bát quan tháng 8 ngày. Rồi chùa có rằm 30 thuyết pháp thì mình cũng ráng mình dẫn sát tới để mà mình nghe, như vậy thì coi như là mình đã hoàn hảo rồi nha. Rồi bây giờ có phong trào đi Miếng Điện thiền thì mình cũng ráng dẫn cái xác qua bên để mà thiền. Không biết thiền nổi không chưa biết, nhưng mà kệ người ta đi cũng ráng qua đó ngồi cho mũi cắn chơi coi như bằng chỉ bằng em nha. Thì những trường hợp đó được gọi là tu mà bằng lòng tin, bằng cái niềm ưa thích, tức là bằng cảm hứng đó, rồi bằng cái mình lắng nghe, bằng cái kiểu mà tượng akarabaritaka là cái kiểu suy diễn nha. Rồi bằng cái sự kham nhẫn thì kham nhẫn ở đây, cái chữ kham á ở đây nó kỳ lắm. Cái kham nhẫn này nó không phải là chịu đựng, mà nó không phải là kham nhẫn là chịu đựng, mà nó là cái khả năng thích nghi. Kham nhẫn ở đây là cái khả năng thích nghi, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là mình chịu được tới đâu thì mình tu tới đó. À, mà ở đây cái câu này phải dịch lại thế này: có pháp môn nào nằm ngoài những tác nhân như niềm tin, hứng thú? Đó, cái chỗ này phải hiểu như vậy. Có nghĩa là kể từ lúc mà chúng ta học bài kinh này xong, chúng ta có đi đâu đó tu thiền, trong rung có nghe tôi nói kịp không? Alo. Kể từ lúc chiều nay nè, kể từ lúc nghe xong bài kinh này, mình phải nhớ cái này. Mai mốt có đi tu thiền ở đâu, có nghe bạn thầy giới thiệu pháp môn nào, phải tự hỏi lòng mình, cái này nè, nó có giúp gì cho cái chuyện bào mòn phiền não hay không? hay là đây chỉ là cái pháp môn mà mình thấy thích, đây là cái pháp môn mà mình chọn là bởi vì mình tin ở thầy, mình tin ở bạn. Mình tin ở thầy. Ở đây Đức Thế Tôn người nói có một pháp môn mà nó không phải chỉ đơn giản do niềm tin. Phải ghi rõ là có một pháp môn không chỉ đơn giản, mở hoặc đơn anh nhất ra đóng lại, không chỉ đơn giản do cái niềm tin vào ai đó, vào sự hứng thú nhất thời, vào cái khả năng thích nghi, vào cái khả năng suy diễn của bản thân. Bỏ hết, có nghĩa là từ đây về sau mình tu là mình chỉ nhắm đến cái chuyện cái này nó có giúp ích gì cho cái khả năng giải thoát của mình hay không. Chứ nó không phải đến từ cái niềm tin suông, từ cái sự hứng thú nhất thời, tùy vào cái khả năng thích nghi. Mà mình phải thấy cái đó nó có thật sự là cần hay không. Thì ở đây người ta có một cái pháp môn mà các ngươi bắt buộc. Có một pháp môn mà các ngươi bắt buộc phải hành trì, đó là sự quán chiếu danh sắc theo cái tinh thần tứ niệm xứ. Các vị dò coi trong đây có phải như vậy hay không. Các vị thấy không có tứ niệm xứ đúng không? Các vị thấy trong đây không có tứ niệm xứ mà tôi dám cả gan tôi dịch như vậy đó. Có một pháp môn mà các người bắt buộc phải hành trì, đó là sự quán chiếu danh sắc theo tinh thần tứ niệm xứ. Rõ ràng các vị đọc giùm tôi cái đoạn thứ 7 này. Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham sân si thì biết rõ. Có nghĩa là khi sáu căn, khi sáu căn nhận biết sáu trần với cái tâm trạng gì thì ta cũng phải kịp thời nhận diện được những gì đang xảy ra. Có đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Đọc kỹ đây kìa. Cho nên cái nội dung đây là như vậy. Có nghĩa là bài kinh này tôi dịch lại nha, là có một cái pháp môn nào mà nó không phải đến từ cái niềm tin suông, từ cái hứng thú nhất thời, từ cái sự suy diễn cá nhân hay không. Thì ngài đã có một cái pháp môn mà nó phải nằm ngoài tất cả những cái đó. Vì sao? Là vì ai có tu tập tứ niệm xứ trong một ngày hai ngày thì sẽ thấy rằng cái pháp môn tứ niệm xứ nó không có phải đơn giản là dành cho cái người có đức tin suông, đức tin của mấy bà già trầu nha. Cái thứ mà đức tin mà tự nhiên bà ngoại đi thì dắt đi, má dắt mình, thế là mình bây giờ mình cứ nhắm mắt mình đi và dắt con theo. Cái kiểu đức tin này là rất phổ biến ở những cái xứ như là Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, tôi phải nói như vậy. Còn cái anh Tích Lan thì phải nói là anh do anh tiếp cận cái nền văn hóa Tây phương cho nên người Phật tử Tích Lan rất là Tây, và từ chỗ đó họ ở trong một thế rất là trong trên. Có nghĩa là những chư tăng mà Tích Lan nhiều vị cực kỳ phải nói là uyên bác, bởi vì họ tiếp cận Phật pháp theo cái hướng của Tây phương. Nhưng mà phải nói cư sĩ của Tích Lan họ đối với hai mấy cái xứ kia đó thì họ có vẻ không có mặn mà với Phật pháp lắm. Vì sao? Vì cái biết của họ về Phật pháp nó không đủ để họ mình gọi là sao ta, trọn là không đủ mạnh, cái biết Phật pháp của họ nó không đủ mạnh để cho họ tha thiết với Phật pháp. Mà trong khi đó cái kiến thức mà gọi là tây học nửa vời của họ nó cũng không đủ để họ chứng minh Phật pháp. Còn khi anh Thái Lan, anh Lào, anh Việt Nam, Campuchia, đúng là cái kiến thức Phật pháp của họ nó có vấn đề, nhưng mà bù lại họ không kịp có một cái kiến thức tây học. Tôi đang nói đến phần đông chứ tôi không có nói đến trường hợp cá biệt nha. Chính vì vậy cho nên đa phần người Phật tử Miên, Lào, Thái, Việt cho đến bây giờ họ vẫn còn đi theo cái kiểu hành trì là thầy nói sao thì con nghe vậy, con mến ai, con tin ai thì con theo người đó, còn có nhu cầu thật sự của con thì hình như con xin lỗi, con chưa quẩn, để con nghĩ lại nha. Còn trong bài kinh này Đức Phật Ngài dạy rằng có một cái con đường mà các ngươi dứt khoát nhất thiết phải đi, không chỉ vì một niềm tin xuống, không chỉ vì một hứng thú nhất thời, không chỉ đơn giản rằng đó là cái con đường thích nghi với con đường vừa chừng với cái khả năng thích nghi của mình, mà các người phải biết rằng đây là chuyện phải làm. Như đã bao nhiêu lần tôi thưa với bà con, Phật pháp không phải là cái thứ kiến thức biết được thì tốt, mà nó là cái thứ, nó là những cái chuyện mà anh bắt buộc phải biết. Nếu anh thấy anh là một người đang đau khổ và cần tìm con đường thoát khổ thì Phật pháp chính là cái chuyện mà anh phải biết. Và câu nói này tôi sẵn sàng lặp lại trước mặt một người Hồi giáo, một người Tin Lành hay một người Cơ Đốc giáo, tôi vẫn mạnh miệng lặp lại. Cho dù anh có đọc kinh Koran hay là kinh Tân Cựu Ước thì tôi phải nói rõ với anh, anh thử một lần anh bỏ cái thành kiến chúa và chùa đi nha. Anh ngồi lại một mình anh trong cái nhà nguyện của nhà của thánh đường, hay là trong cái thiền đường của chùa Miếu Phật giáo, anh đọc kỹ cái Phật nói cái gì ha. Anh phải đọc kỹ Phật dạy anh cái gì, phải làm cái gì cho anh, anh phải có trách nhiệm như thế nào với bản thân anh nha. Vấn đề đang phải là anh tin hay không tin, vấn đề đang phải là anh thích hay không thích, mà anh phải biết rõ rằng anh đang bị tiêu chảy thì đây là cái viên thuốc tiêu chảy nha. Chứ anh cũng không thể nhắm mắt anh uống thì không thể lăn băm được. Mà anh khi sau khi tìm hiểu được đây chính là viên thuốc tiêu chảy thì anh uống. Cái uống này là do anh nhận thức được một cách rõ ràng, tỉnh táo, nó là thuốc tiêu chảy. Chứ không phải anh nhắm mắt cái mũi anh uống như cái kiểu một bà già trầu không biết chữ, hay là một đứa bé chưa biết gì nha. Cho nên không hiểu bà con có nghe cái này không. Ồ, còn cái miếng điện tôi có cố ý tôi bỏ miếng điện qua một bên, là bởi vì miếng điện chính là phải nói là thần tượng của tôi. Phật tử Miến Điện rất là, phải nói rất được may mắn khi mà họ được hướng dẫn giáo lý rất kỹ, rất rất kỹ. Tôi xin thưa bà con một chuyện cực kỳ xấu hổ, đó là tôi yêu Miến Điện không cách nào tả được. Có một điều đối với tôi, Miến Điện là một người tình trái tính và trái nết. Vì đồ ăn của Miến Điện tôi không có tài nào tôi nuốt được. Tôi đã vận dụng tất cả là 13 la mật, mà coi như là từ cái kham nhẫn hành xả trí tuệ tinh tấn và chí nguyện, mà không cách chi mà tôi nuốt nổi. Đồ ăn không nguội không phải là miếng điện nha, không dầu mỡ không phải là miếng điện. Họ mời mình về ăn ăn trái tăng bữa trưa, 11 giờ là bắt đầu vào mâm, thì 9 giờ mình tới là coi như đồ ăn đã xong. Quý vị nghĩ cái trên đời này còn ai mà ác hơn người miếng điện không? 11 giờ ăn làm là 9 giờ đã dọn, dọn xong rồi cho nguyên một cái sư đoàn coi như rùi nó bay, coi như đen trời, mà không lý nào mà ông sư người ta im lặng rồi mình lại lên tiếng hả? Mà coi như là bao nhiêu lần, chục lần đủ chục là phải dọn trước như vậy đó, cúng mấy con rùi trước, nó nguội ngắt mà rùi nó quanh tạc tự do, mà dầu mỡ thì coi như linh láng. Mà tôi không hiểu vì sao mấy chư tăng Miến Điện đi nào tôi nấy tròn u mà trắng nõn, mà tôi không biết là cái bị khỏe là nhờ cái đạo lực tu hành hay là nhờ cái kiểu ăn uống mà nó lạ lùng như vậy. Và cái cách nêm nếm cái Miến Điện thì tôi nói là bất khả tư nghi nha. Cho nên tôi phải nói là tôi coi Miến Điện, tôi thờ chư tăng Miến Điện trên đầu và tôi đem Phật tử Miến Điện vào trong tim. Nhưng mà kính nhi viện kỳ cứu một cách bằng mọi giá tôi phải về Miến Điện, nhưng có lẽ tôi xin tắt một cái chỗ nào đó rồi tôi tậu riêng một cái người cư sĩ nha. Tôi mở YouTube ra cho họ coi, tôi nói đây là những cái món ăn mà tôi sống sót nè, tôi sống được nè. Bây giờ tôi mỗi tháng tôi đưa cho Du không, rồi mỗi ngày Du nấu rồi tôi ôm bán, tôi ghé mình nhà Du thôi nha. Chứ còn mấy cái đồ ăn của xứ sở Du là tôi xin nói thiệt là tôi không có cách gì mà tôi nuốt được. Và tôi đã lên cái chương trình rồi, có nghĩa là tôi phải làm một chuyện xấu mặt, đó là tôi phải nói rõ với một người, một vài người. Tôi sẽ mở YouTube cho họ coi cái cách nấu như là canh chua rồi đồ kho đồ xào gì về cái kiểu của mình đó. Tôi cho họ coi một lần, hai lần, năm lần, mười lần nha. Mà nếu mà muốn cho nó đỡ quê thì tôi sẽ rước thêm một người Phật tử Việt Nam nói chuyện với họ nha. Chứ còn không có cách chi mà tôi nuốt nổi. Quý vị có trong room, quý vị có thể nói là tôi là kén ăn, là công tử bột, là cái gì tôi cũng chịu. Mà có điều cái giáo lý của cái kiến thức giáo lý của Phật tử Miến Điện thì tuyệt vời. Chỉ trong Miến Điện thì phải nói tuyệt vời. Và cái dân tộc tính Miến Điện đó là trung can nghĩa đảm, chân thành trung tình, có nghĩa có tình, chân tâm chân tánh. Phải nói người Miến Điện đối với tôi là 10 điểm, 10 điểm cộng đó. Nhưng mà còn một cái khoảng của chịu không nổi là đồ ăn của họ nó quá tệ, và phải nói họ xả rác là phải nói là vô địch thiên hạ, võ lâm minh chủ chí tôn. Ok, xong là như vậy thì cái bài kinh này nó, các vị phải nhớ là này các vị kheo, có một cái pháp môn mà nó nằm ngoài cái niềm tin suông, nó nằm ngoài cái hứng thú, nó nằm ngoài cái khả năng suy diễn ba xu bốn cắt của phàm phu, nó nằm ngoài cái là khả năng chịu đựng cá nhân, mà bởi vì nó là chuyện mà các ngươi phải làm. Thì cái pháp môn đó là gì? Đó chính là tứ niệm xứ, được trình bày theo cái cách sau đây. À, tôi bắt đầu thì cái trình bày, các vị nghe kịp không? Cái cô Hạ Cát có xin đi theo, tôi xin nói thiệt, cô mà biết nấu ăn đó, là coi như là cô miễn phí, tôi nuôi cho cô luôn, mà cô phải nấu ăn. À, thế còn mà tôi báo trước không có cách gì nha. Và tôi đã gặp một vị sư người Việt ở bên Canada, sư đó hành thiền là dữ dội lắm, mà sư đó cũng nói với tôi chàng, sư đó nói là nó là Miến Điện là vô địch. Có một điều là ăn không nổi, vì cái miếng ăn mà ông bỏ đi nó không ăn nổi. Tiếp theo thôi, bữa nay giảng đến đây mệt rồi, nay giảng đến đây mệt rồi. Các vị biết có những bữa giảng không đủ 2 tiếng, nhưng mà cái pin mà tôi xài nó quá nhiều, các vị biết không? Cho nên hẹn các vị ngày mai, hẹn các vị ngày mai đi, hẹn ngày mai rồi giảng tiếp. Đừng chấp vào con số 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Mà vấn đề là hôm nay bà con đã nghe được cái gì? Đó, bà con đã nghe được cái gì và bỏ túi được cái gì, tâm đắc được cái gì và cái gì dùng được nha. Hẹn lại gặp nhau lại ngày mai. Bye bye. À, phải hồi hướng, khi tôi quên thì các vị phải tự nhớ. Nghe xong một bài kinh như thế này nên nhớ cái cơ hội mà hoan hỷ như thế này không có nhiều lắm đâu. Và tôi phải nói rõ, những người ghét tôi cách mấy cũng nên vào nghe những bài giảng này, bởi vì tôi đọc sách giùm quý vị, chứ tôi không hề tán rộng mà theo cái tư ý muốn nói gì thì nói nha. Cho nên một phải nói như vậy là để vì thế rằng một buổi mà nghe như vậy công đức là vô lượng, lấy cái công đức đó hồi hướng cho thân bạn quyến thuộc chúng sanh ba đời mười phương. Hẹn gặp lại ngày mai.